Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối cuốn số 8 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Sau khi bộ truyện này kết thúc thì thưa quý vị, chúng ta sẽ chờ thêm một vài thời gian để tác giả đang hoàn thiện cuốn số 9, chúng ta tiếp tục đến với cuốn số 9 của bộ truyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của cuốn số 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi do dự hồi lâu nhìn trước ngó sau, hai bên đều là rừng cây rậm rạp, nhưng thấp thoáng trong lớp sương mù dày đặc, bên trong đó có rất nhiều những hình ảnh đang lay động. Không nghi ngờ gì nữa, trong khu vực này còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Lại nói nếu như tôi đi vòng mình sang hai bên cánh rừng đó, nhất định tôi sẽ đạp vào những cành cây khô hoặc là những thứ đại loại, nhất định sẽ phát ra tiếng động. Tôi không muốn làm kinh động đến những thứ tà ma quỷ quái đang bị thống chế bởi trận pháp mà trở nên điên cuồng đó. Cho nên tôi đã không chọn rẽ vào hai bên cánh rừng đó mà đi. Nếu như bốn nữ quỷ cắt theo tôi, họ chỉ cần bay cao lên một chút, không để lộ ra khí tức là được. Đáng tiếc là đây chỉ là vọng tưởng. Nếu như muốn bọn họ cắt tôi bay qua đầu của ba con cương thi lông đỏ đó, việc này cơ bản là bọn họ không thể làm được. Từng bước một, tôi tiến sát đến ba con cương thi lông đỏ. Tôi cố gắng bước thật nhẹ nhàng, không thể phát ra tiếng động. Sau đó tôi ngồi thụp xuống rồi lách qua khe hở giữa ba con cương thi lông đỏ đó. Phía trên đầu của tôi, chỉ cần ba con cương thi đó khua động những móng vuốt, nhất định nó sẽ chạm vào người của tôi. Cho nên tôi ngồi xuống luồn người qua chúng là thích hợp nhất. Do vì cự ly quá gần, tôi có thể nhận thấy ở trên người của chúng phát ra một mùi tanh tưởi rất khó chịu. Nó khiến cho tôi suýt nữa thì phải nôn ra. Tôi vội vàng nín thở, tiếp theo tôi khom người luồn qua bọn chúng. Lúc này tôi đã hoàn toàn nín thở. Bốn nước quỷ cũng nhẹ nhàng bay qua kẽ hở giữa ba con cương thi đó. So với tôi thì bọn họ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi đã lách qua được ba con cương thi lông đỏ đó, tôi phải dừng lại để hít thở. Tôi cố gắng không phát ra tiếng động. Cũng may là cuối cùng ba con cương thi lông đỏ đó không phát ra chúng tôi. Phía trước mặt của tôi vẫn là một lớp sương mù dày đặc. Trong âm dương nhãn của tôi đã không còn nhìn thấy có cương thi nữa. Tôi ra hiệu cho bốn nữ quỷ bám theo tôi, sau đó chúng tôi tiếp tục xuyên vào trong làn sương dày đặc. Tất cả chúng tôi cố gắng bảo trì sự yên tĩnh, mỗi một bước chân của tôi đều không để phát ra tiếng động. Chúng tôi tiếp tục đi thêm vài trăm mét nữa, nhưng không hề gặp được bất cứ một con cương thi hay là một thứ tà ma quỷ quái nào. Trong lòng của tôi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những thứ tà vật đó, nếu có thể né tránh được thì cố gắng không nên động vào chúng. Quả thật là nơi đây rất đáng sợ. Cho dù tôi là âm dương sư, tôi cũng không thể nắm chắc được phần thắng. Hải đào sơ truyền thắng càn khôn, phân ngoại minh kinh hạ nguyệt đương, kháp tự hằng nga ly nguyệt cung, ngô tự hằng nga ly nguyệt cung, thảo tây thường nga hạ cửu trùng, lý ngư tại thủy điện nhạc nghi. Đột nhiên tôi nghe tiếng của ai đó đang ngâm thơ. Trong khung cảnh rừng núi âm u tĩnh mịch, đột nhiên nghe tiếng ngâm thơ này khiến tôi phải giật mình. Tôi vội vàng dừng bước, sau đó đưa mắt nhìn về phía trước. Trong làn sương mù dày đặc đang cuồn cuộn, từ trong đó xuất hiện một bóng ảnh màu đỏ. Đây không phải là một con cương thi lông đỏ, mà đó chỉ là một nữ quỷ mặc áo bào màu đỏ. Nữ quỷ này để xõa tóc, khuôn mặt của nó xanh lét trông vô cùng nanh ác. Đôi mắt của nó màu xanh lục trông rất quỷ dị. Đây là thứ rất hiếm gặp trong số các loại quỷ quái. Tôi đã từng nghe sư phụ nói qua, thông thường quỷ hồn có ba loại màu mắt, màu đen, màu trắng hoặc màu đỏ. Những loại màu mắt rất hiếm gặp khi gặp được. Nhưng mà con nữ quỷ đang xuất hiện trước mắt của tôi lúc này, có thể nhận thấy nó đã thành tựu về một phương diện nào đó rất cao siêu. Ví dụ như nói con quỷ áo đỏ đó có cặp mắt xanh lục trước mắt của tôi đây. Tuy rằng hình thù của nó vô cùng đáng sợ, nhưng mà nó còn đang bận vừa bay vừa ngâm nga một câu thơ. Tôi đã từng nghe rất nhiều lần vở kinh kịch Quý Phi Say Rượu, bao gồm cả những diễn viên đương đại biểu diễn. So với nữ quỷ này, có lẽ còn nữ quỷ này biểu diễn còn hay hơn rất nhiều. Nó vừa chậm chậm bay tới vừa phất động tay áo. Tôi nhìn thấy tay áo của nó dài ra đến mấy mét theo động tác của nó. Cảnh tượng đó khiến cho tôi phải rùng mình sợ hãi. Nhất định là một con nữ quỷ có đạo hạnh rất cao siêu. Động tác phất tay áo của nó vừa rồi thực sự khiến cho người ta phải hoảng sợ. Tôi cố gắng chấn áp nỗi sợ hãi trong lòng. Nếu là thời cổ đại, nhất định sẽ có những thỏi vàng thỏi bạc được ném lên sân khấu để mà cổ vũ. Nhưng mà đối với tôi lúc này, tôi chỉ có thể đốt nguyên bảo để cổ vũ cho nữ quỷ đó mà thôi. Có điều đây là chỉ là một con nữ quỷ đang biểu diễn, hiển nhiên nó cũng đang bị điên. Tốt nhất là tôi không nên trêu vào nó. Tôi cố gắng tránh xa tay áo của nó, tôi vội vàng bước lên phía trước mấy bước. Rất may mà tôi tránh được tay áo của nó, cho nên tôi cũng không bị nó phát hiện. Tiếng ngâm thơ của nữ quỷ dần dần rời xa. Nữ quỷ vừa ngâm thơ vừa vung tay áo, kèm theo bên người của nó là những trận âm phong đang cuồn cuộn thổi tới. Sau đó bóng của nữ quỷ mất dần trong đám sương mù dày đặc. Tim của tôi vẫn không ngừng đập như trống trận. Sư phụ tôi cũng đã từng nói qua, với những thứ quỷ có ánh mắt rất đặc biệt, chúng đều có những loại năng lực rất khác với những loại quỷ khác. Nếu như chúng dùng năng lực đó để tàn hại con người, vậy thì vô cùng đáng sợ. Cho nên tôi rất sợ con nữ quỷ có đôi mắt màu xanh này phát hiện ra chúng tôi. Bởi vì hiện tại sức lực của chúng tôi đã giảm sút đi rất nhiều. Nếu là bình thường đương nhiên tôi sẽ không sợ, nhưng lúc này thì khác rồi. Cành liễu của liễu bà cho tôi vẫn còn đang nằm trong ba lô. Nhưng mà lúc trước khi đánh nhau với ba con cương thi lông xanh, tôi đã tiêu hao rất nhiều. Đoạn còn lại tôi không dám tùy tiện mang ra sử dụng. Trong ba ngày này sẽ có rất nhiều những điều khó đoán xảy đến. Chỉ có trời mới biết được chúng tôi sẽ bị vây khốn ở trong đây bao nhiêu lâu. Đương nhiên là cành liễu của liễu bà cho tôi rất có uy lực. Nhưng nếu không cần phải dùng đến thì vẫn là tốt nhất. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên có một luồng yêu khí cuồn cuộn thổi tới. Tiếp theo một bóng hình to lớn xuất hiện trong đám sương mù. Bóng hình đó đang từng bước tiến lại gần. Tôi có cảm giác như mặt đất dưới chân tôi đang bị chấn động. Tôi vô cùng kinh sợ, một tay nắm chặt thanh kiếm gỗ đào rồi mở to mắt nhìn về phía trước. Bóng hình to lớn đó dần dần xuất hiện trước mặt của tôi. Cả tôi và bốn đứa quỷ bất giác phải rùng mình sợ hãi. Đó chính là một con gấu rất lớn. Một con gấu rất lớn đang bước về phía trước mặt của chúng tôi. Nếu chỉ là những loài động vật ăn thịt thông thường, có lẽ chúng tôi sẽ không hề kinh sợ đến như vậy. Nhưng mà con gấu này thân hình của nó cao đến 5-6 mét. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, lấp lánh những tia sáng đỏ trông rất đáng sợ. Từ thân hình của nó tỏa ra yêu khí nồng nặc. Đây chính là một con gấu đã hóa thành yêu tinh, đương nhiên cấp bậc của nó không hề thấp. Trong đầu của tôi thầm tính toán, con yêu vật này nếu so sánh với những loại lệ quỷ áo đỏ hay là cương thi gớm ghiếc nhất, chắc chắn nó cũng không hề tỏ ra thua kém. Thậm chí với những móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của nó, cho dù là lệ quỷ cũng không phải là đối thủ của nó. Yêu khí có tác dụng khắc chế quỷ khí. Có thể để thấy được sức lực chiến đấu của con gấu này vượt qua cả quỷ áo xanh. Đây chính là cái khó. Cả tôi và bốn nữ quỷ đều đấu lại không được nó. Nhìn trước mặt xuất hiện một con gấu như vậy, tôi giật mình vội lùi lại phía sau, đồng thời tôi lập tức nín thở. Con gấu này có một đôi mắt màu đỏ, thần trí của nó không tỉnh táo. Nó có triệu chứng giống như đã bị điên. Nếu như chúng tôi bị nó phát hiện ra, nhất định sau đó sẽ xảy ra một trường ác đấu. Không biết sẽ còn dẫn dắt theo bao nhiêu ma quỷ tới đây nữa. Tôi không muốn chúng tôi phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn đó. Nếu có thể tránh được thì vẫn là tốt nhất. Tất cả yêu ma quỷ quái ở đây đã bị pháp lực làm cho phát điên. Tôi biết phải làm như thế nào đây. Trước tiên cần phải bảo vệ lấy tính mạng. Chỉ khi đó tôi mới đủ tư cách để đi cứu bọn Bạch Nhâm Lang. Con yêu gấu đó bước lại gần đến chỗ chúng tôi. Đột nhiên nó dừng bước. Sau đó quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Tôi có thể nhìn thấy từ miệng của nó đang chảy ra đầy rớt rãi, mấy cái răng nanh sắc nhọn của nó đang thò ra, đồng thời nó đang đưa mũi ra hít hà. Nhất thời kinh hoàng, tôi đã quên phong bế hơi thở trên người của tôi. Cương thi và quỷ quái khứu giác không nhạy bén, nhưng đối với con yêu gấu này thì nó chính là một chuyên gia trong việc đánh hơi. Tôi thầm mắng mình đã quá ngu xuẩn. Tôi vội vàng cách không họa lên phía trước mặt tôi một đạo phù triển, mục đích để ngăn tỏa khí tức không cho lọt ra ngoài. Kỳ thật trên người của tôi không có khí tức gì cả, nhưng mà con yêu vật này có cái mũi quá thính. Có người cho rằng bản thân mình không có mùi vị, nhưng nếu lọt vào hệ thống khứu giác của các loài động vật, đó lại là một chuyện khác. Còn yêu gấu hướng mũi về phía của tôi mà đánh hơi mấy lần, sau đó nó chậm chậm đi tới. Đột nhiên nó dừng bước đưa mũi đánh hơi khắp bốn phía xung quanh. Có lẽ ở nó không còn nhận ra được mùi vị của tôi nữa rồi. Có thể nhận thấy đôi mắt của nó đang thất thần. Nó ngửa mặt lên trời mà gầm lên. Tiếp theo nó lại bước chân lên phía trước. Rất nhanh thân hình của nó đã khuất vào trong đám sương mù dày đặc đó. Chỉ một lát sau, thân hình to lớn của con yêu gấu đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Tôi cố gắng giữ cho hai hàm răng của mình không gõ vào nhau, lấy ra một chiếc khăn tay tôi đưa lên lau mồ hôi ở trên trán. Bên cạnh tôi, bốn nữ quỷ đang lau mồ hôi, tuy rằng bọn họ lúc này không thể có mồ hôi lạnh, nhưng chỉ cần nhìn động tác của bọn chúng, tôi có thể nhận thấy bọn họ cũng đã sợ hãi lắm rồi. Sức chiến đấu của con yêu gấu đó có thể sánh ngang với quỷ áo xanh, nhưng nếu mà dùng thực lực để so sánh, quỷ áo xanh có thể không đánh lại nổi nó, chẳng trách mà mấy nữ quỷ đó lại kinh sợ đến vậy. Không được bắt trước tôi bực mình quát lên một tiếng, sau đó cất khăn mùi xoa đi. Kim Ngọc Hoa hừ lên một tiếng, tôi chỉ làm giả bộ như không nghe thấy. Đám yêu ma quỷ quái ở trong không gian này đã bị một sự hạn chế nào đó của pháp thuật. Bên tai của tôi không thể nghe thấy bất cứ một tiếng động gì, cũng không còn nghe thấy tiếng ngâm thơ của con quỷ nữa, hay tiếng bước chân và tiếng gầm của con yêu gấu. Nó có vẻ như âm thanh trong trận pháp này không thể chuyển đi xa. Xung quanh tôi vô cùng tĩnh mịch, ngay cả tiếng kêu của côn trùng cũng đã biến mất. Một sự yên tĩnh khiến cho tôi phải dựng hết cả lông tóc. Tại sao nơi đây lại yên tĩnh đến như vậy? Chỉ có quỷ mới biết được nơi đây có bao nhiêu yêu ma quỷ quái đang bị phát điên. Tôi chỉ có thể biết cầu nguyện cho bọn Bạch Nham Lang được may mắn, đừng để khi chúng tôi tìm được tới nơi, bọn họ đã bị ma tà quỷ quái giết chết. Đưa mắt liếc nhìn qua đồng hồ, lúc này đã là 5 giờ sáng, nhưng mà tôi vẫn không hề trông thấy có một tia nắng mặt trời nào cả. Nơi đây vẫn duy trì trong bóng đêm, tiếng gió cũng đã ngừng thổi, những tiếng kêu của những con côn trùng đã hoàn toàn biến mất, thế giới xung quanh tôi hoàn toàn im lặng giống như một vùng đất chết. Ngoài trừ tiếng tim đập của chính bản thân tôi không thể nghe thấy bất cứ một tiếng động nào cả. Cái thứ không khí yên lặng này quá là khủng bố, sự yên lặng khiến cho tôi có một cảm giác sắp phát điên. Chúng ta đi nhanh thôi. Tôi quay đầu nói với bốn nữ quỷ, sau đó tôi bước nhanh về phía trước. Sương mù ngày càng dày đặc, tôi biết nếu không phải là liên quan đến âm dương nhãn, có lẽ lúc này tôi không thể nhìn thấy bất cứ một vật gì nữa rồi. Trong đầu của tôi có một tiếng sấm nổ. Đột nhiên bảo mệnh phù truyền đến cho tôi một tín hiệu cảnh báo. Tôi kinh hãi nhìn về phía trước. Tôi biết là phía trước mặt tôi nhất định sẽ xuất hiện một thứ tà vật nào đó rất đáng sợ. Phía trước mặt của tôi phát ra những tiếng kêu, tiếng âm thanh không lớn lắm từ những đám sương mù dày đặc đó truyền tới. Trong màn đêm cực kỳ tĩnh mịch này, tiếng kêu đó nghe vô cùng chói tai. Tôi giơ tay ra hiệu cho bốn nữ quỷ chuẩn bị chiến đấu. Tiếp theo tôi cẩn thận bước từng bước về phía trước. Nhất thời tôi vô cùng chấn kinh, tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung nữa. Tiếp theo tôi trợn tròn mắt lên để nhìn. Toàn thân của tôi không ngừng rùng mình lên, vừa sợ vừa tức. Bởi tôi nhận thấy phía trước mặt tôi chừng 4-5 mét xuất hiện 3 con cương thi lông trắng đang phát điên. Gặp phải cương thi không có gì kỳ lạ, nhưng mà lúc này trên miệng của chúng đang ngậm một cô gái. Cảnh tượng trước mắt của tôi trông rất ghê sợ. Cô gái đó đang kêu lên thảm thiết, có lẽ đó là những tiếng kêu cuối cùng của cô gái. Một màn ghê sợ này đập vào mắt của tôi, nhất thời tôi như nổi điên, lửa giận bốc thẳng lên trên đầu của tôi. Ôi chao, thật là quá tàn nhẫn. Tiểu Tiên chính là người đầu tiên phải hét lên. Cô ta hét lên thành tiếng. Thông thường tiếng hét của quỷ quái thường khiến cho người ta không nghe được, cho dù là cương thi cũng không thể nghe thấy. Bà con cương thi đó, một con thì đang gặm một cái đùi, một con thì đang gặm cánh tay. Ruột gan của cô gái cũng sắp bị chúng lôi ra để ăn. Máu me lai láng khắp trên người của cô ta. Bất chợt đôi mắt đang mở to kinh hoàng của cô ta nhìn thấy Tiểu Tiên. Cô ta cất giọng nói yếu ớt. Hãy cứu tôi, xin các người hãy cứu mạng của tôi. Thực sự là tôi đã không sao chịu nổi. Tất cả những cảnh tượng thê thảm trên thế gian tôi đã trông thấy rất nhiều. Chỉ cần nghe nói là tôi không sao chịu nổi. Huống hồ lúc này tôi đã được tận mắt chứng kiến. Tuổi tác của cô gái đó cũng không lớn lắm, chỉ chừng 22-23 tuổi. Cô ta cũng có nhan sắc bình thường. Nhìn quần áo trên người của cô ta, tôi nghĩ cô ta có thể là một thành viên trong đoàn du lịch nào đó. Có lẽ bọn họ đã bỏ chạy tán loạn khi gặp phải ba con cương thi đang phát điên này. Chỉ riêng cô gái này bị chúng bắt được. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi không thể chịu đựng nổi. Nhưng tôi cũng biết được rằng tôi không thể cứu sống được cô ta nữa. Cô gái có thể trông thấy bọn Tiểu Tiên, có thể nói cô ta đã đặt một chân vào quỷ môn quan. Lúc này thì tôi vô cùng tức giận, không còn kìm suy nghĩ gì nữa. Cũng không cần phải quan tâm đến hậu quả nếu đánh động đến lũ yêu ma quỷ quái ở nơi này. Trong đầu của tôi lúc này chỉ còn có một ý nghĩ, tôi phải báo thù cho cô gái đáng thương kia. Hãy giết hết chúng đi. Tôi lao về phía trước, bốn nữ quỷ cũng đồng thanh xông lên. Sinh tiền bọn họ đều là những cô gái bị chết oan. Cho nên khi nhìn thấy thảm cảnh cô gái đang bị hại, sự vấn nộ trong đầu của họ cũng tăng lên. Cả bốn nữ quỷ lúc này đều đang muốn đại khai sát giới. Tôi lao đến trước mặt của ba con cương thi. Thanh kiếm trên tay của tôi đã chém bay đầu một con cương thi. Nhìn cái đầu của con cương thi vẫn còn đang gặm một đoạn ruột lăn lông lốc trên mặt đất. Hai con cương thi còn lại đang giật nảy mình. Tiếp theo chúng bay vụt lên không trung lượn một vòng. Chúng kêu lên mấy tiếng rồi lao vào trong đám sương mù định bỏ chạy. Thân hình con cương thi bị mất đầu đổ gục xuống đất. Sau đó thân thể của nó cùng cái đầu đã bốc lên một ngọn âm hỏa màu xanh. Chỉ loáng một cái thân hình của nó đã cháy thành than. Nhưng mà đời nào tôi lại để cho hai con cương thi kia chạy thoát. Tôi vội vàng quay người lại. Kiếm gỗ đào trên tay của tôi tiếp tục vung lên. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi chém được vào đầu của một con cương thi khác. Ngọn âm hỏa lập tức bùng lên thiêu cháy thân thể con cương thi đó. Cũng vào lúc đó bốn nữ quỷ đã vây lấy con cương thi còn lại. Những con dao trên tay của bốn con quỷ đồng loạt vung lên chém xuống. Rất nhanh thân hình con cương thi còn lại bốc lên một ngọn âm hỏa. Sau đó thân hình của nó đã bị cháy thành than. Chỉ trong nháy mắt chúng tôi đã tiêu diệt hết cả ba con cương thi. Cảm ơn mọi người. Cô gái lúc này thân hình chỉ còn sót lại một nửa. Cô ta cúi đầu cảm ơn chúng tôi. Sau đó đầu cô ta ngoẹo đi, cô ta đã chết. Chứng kiến một màn này trong lòng của tôi vô cùng đau xót. Tôi đã không đủ năng lực để cứu lấy tính mạng của cô gái. Trong lòng của tôi vô cùng phẫn hận. Một đạo bạch quan từ thân thể cô gái bay ra. Đó chính là một vong hồn trong suốt của người vừa mới chết. Cô gái quay đầu nhìn thi thể của mình. Sau đó cô ta quay đầu nhìn sang chúng tôi bằng đôi mắt cầu khẩn. Cô hãy tạm thời vào trong đây, tôi sẽ giúp cô. Tôi lấy ra một người giấy rồi vẫy tay với linh hồn của cô gái. Cô gái đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt của cô ta chớp chớp. Tôi có thể nhận thấy trong đôi mắt đó là một sự cảm kích. Liền ngay sau đó cô gái hóa thành một đạo bạch quang bay vào trong người giấy. Tạm thời tôi sẽ để cho cô ta tạm trú ở nơi đó. Tôi cách không họa một đạo phù để phong ấn cô gái vào trong người giấy, tránh để cho khí tức lộ ra ngoài. Linh hồn của con người khi mới vừa chết đi là rất yếu, nhất là trong vùng núi Ngạc Thù Sơn đang bị trận pháp làm cho biến dị. Nếu không được tôi khi cho vào trong người giấy, chẳng bao lâu hồn phách cô gái sẽ tan biến. Gặp phải tôi coi như là tạo hóa của cô ta rồi. Tôi còn đang định chôn cất cho thi thể của cô gái. Máy của tôi đột nhiên có rất nhiều những tiếng gầm dữ dội từ trong đám sương mù dày đặc truyền đến. Tiếp theo một đám cương thi trắng xuất hiện. Chúng dương những đôi mắt đỏ ngầu và những bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn nhằm thẳng về phía chỗ tôi mà lao tới. Đại ca, chúng ta đã đánh động đến lũ yêu ma quỷ quái. Không biết sẽ có bao nhiêu con nữa đây. Không xong rồi, còn có cả rất nhiều những oán hồn. Tất cả bọn chúng đều đang bay tới. Bọn chúng đều là bạch y oán quỷ. Tiểu Tiên kinh hãi kêu lên. Không còn thời gian để chôn cất cho thi thể cô gái đó nữa. Tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ nào rồi xông lên phía trước. Bốn đứa quỷ cũng bay ngay phía sau lưng của tôi. Những con cương thi lông trắng có bộ dạng vô cùng hung dữ. Chúng xuất hiện phía trước và phía sau lưng của tôi. Nhất thời chúng đồng loạt lao vào công kích tôi. Mọi người hãy bảo vệ phía sau lưng của tôi để tôi mở đường. Ngước mắt nhìn lên cao có mấy con bạch y oán đang bay tới. Không biết tại sao lúc này sương mù đã tản đi rất nhiều. Tôi có thể nhìn thấy một vùng rộng lớn chừng 30 mét. Tôi còn kịp nhìn thấy trên con đường nhỏ lối đi lên núi, hai bên cánh rừng phía trước. Ngoài trừ mấy con bạch mao cương thi và mấy con bạch y oán quỷ, tôi có thể nhận thấy có vô số những yêu ma quỷ quái, có lẽ phải đến 500-600 con. Lúc này cho dù bốn nữ quỷ có cắp tôi bay lên không trung cũng không được nữa, bởi trên không trung có rất nhiều những con bạch y oán quỷ. Chúng sẵn sàng công kích chúng tôi ngay. Chẳng thà cứ ở ngay mặt đất mà tấn công chúng tôi sẽ lựa chọn phương pháp đột phá vòng vây. Tôi có hối hận không? Bởi chỉ vì giúp cho một cô gái báo thù mà tôi làm kinh động đến tất cả đám yêu ma quỷ hồn đang có mặt trong khu vực này. Thật sự mà nói, ít nhiều thì tôi cũng có chút lo lắng và hối hận. Nhưng mà đứng trước tình cảnh cô gái như vậy, tôi không thể nhẫn tâm đứng nhìn, cho nên đây vẫn là lựa chọn của tôi. Là một trưởng môn đương đại của Mao Sơn Quỷ Môn, tạm thời không cần nói đến đạo hạnh nông sâu, chỉ cần nói đến phẩm hạnh, tôi đã tuyệt đối không thể đứng nhìn nhân gian bị gặp nạn mà không hề động tâm. Loại máu lạnh đó không phải là thứ mà sư phụ, sư thúc và sư tỷ muốn liên hợp bố trí để khảo nghiệm tôi. Trước mặt của tôi lao tới hai con cương thi lông trắng, một nam một nữ. Trên thân thể của chúng đã mất đi đến một nửa. Thi thể của chúng thối rữa, có rất nhiều những chỗ lòi ra cả xương trắng. Trên người của chúng còn có rất nhiều những con giòi bọ đang bò lúc nhúc. Chỉ cần thoáng nhìn qua cũng đã đủ khiến cho người ta hồn vía phải lên mây. Không phải là tôi sợ hãi đối với hai con bạch y cương thi này, mà thực sự tôi không dám lại gần hai con cương thi với bộ dạng kinh tởm này. Nói tóm lại, không thể vừa đánh nhau vừa nôn được. Nếu như vậy chẳng phải tôi đã dành cơ hội cho đối phương tấn công mình hay sao? Tôi cố gắng không để cho mình bị nôn, thanh kiếm trên tay của tôi bắt đầu vũ động. Trước khi những móng vuốt của chúng chạm vào người của tôi, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi đã kịp chém bay đầu của hai con cương thi. Thân hình của chúng đổ vật xuống đất, sau đó bốc lên những ngọn âm hỏa xanh lét. Tôi cũng chẳng còn thời gian để quay đầu lại nhìn bọn chúng, bởi vì lúc này có rất nhiều những con cương thi đang lao tới. Mỗi một con đều giống như là hung thần ác sát, có vẻ như là giữa chúng và tôi có một mối thù không đội trời chung. Trong lòng của tôi vô cùng tức giận, tôi không hề gây họa với một ai, tại sao bọn chúng lại thù hận tôi như vậy? Kiếm gỗ đào trên tay của tôi đâm xuyên vào mắt của một con cương thi ở gần nhất, một mũi kiếm đã đâm xuyên qua đầu của nó, ngay lập tức đầu của nó bị vỡ ra rồi bắt đầu bốc lửa. Một chân của tôi vung lên đá bay một con cương thi đang lao tới bên cạnh tôi, thanh kiếm của tôi lật ngược lại đâm trúng vào bụng của nó. Do đám cương thi lông trắng đang công kích tôi, cho nên lũ bạch y oán quỷ không dám lại gần để công kích. Cương thi có tác dụng khắc chế những quỷ hồn rất lợi hại. Xem ra trong tình trạng này, đám cương thi không chịu ngừng tay công kích chúng tôi. Đám oán bạch y oán quỷ kia chỉ có thể bay lượn trên không mà chờ đợi. Cũng có thể trong mắt của đám cương thi và bạch y oán quỷ này đột nhiên xuất hiện một người sống là tôi. Có lẽ đối với bọn họ chính là một bữa tiệc lớn, tất cả đều muốn nhấm nháp cái thi thể của tôi. Tôi rất nhanh ngẩng đầu lên mà mắng, ta không phải là thức ăn, các ngươi tìm nhầm người rồi. Đáng tiếc là tôi chẳng có cơ hội để hét lên như vậy. Những móng tay của lũ cương thi không dài lắm, nhưng mà chúng có rất nhiều độc tố, Trong lúc chiến đấu, tôi cố gắng không để cho thân thể của mình tiếp xúc với móng vuốt của chúng. Dù rằng bảo mệnh phù trên người của tôi có thể ngăn chặn được độc tố, nhưng mà những nơi bị nhiễm độc sẽ cần phải khoét đi. Tôi không muốn tái hiện lại cảnh đau đớn khổ sở khi bị tiểu tiên khoét đi một miếng thịt, giống như trong lần công kích của huyết thống từ chú trong sơn trang. Thanh kiếm trên tay của tôi vẫn không ngừng vũ động, lại thêm ba con bạch mao cương thi bị chém bay một nửa đầu. Liền ngay sau đó thân hình của chúng bốc cháy dữ dội. Tôi vội vàng lấy mặt nạ phòng độc đeo lên, thực sự là tôi không thể chịu được cái mùi vị khét lẹt này. Tôi tiếp tục lao về phía trước. Phía sau lưng của tôi không ngừng vang lên những tiếng giống kinh hãi của đám cương thi. Không nghi ngờ gì nữa, bốn đứa quỷ vẫn đang bảo vệ phía sau lưng của tôi. Chỉ cần xông lên từ phía trước làm tiên phong mở đường là đủ. Tất cả mọi sự công kích phía sau lưng của tôi đã có bốn đứa quỷ ngăn chặn. Tôi rất tin tưởng vào bọn họ. Cút đi, cho mày chết. Tôi gầm lên một tiếng rồi tiếp tục lao về phía trước. Thanh kiếm trên tay của tôi vẫn không ngừng vũ động. Có quá nhiều cương thi, tôi không có thời gian để mà quang pháp diêm ra nữa. Cũng không sao, chỉ cần có thanh kiếm trên tay, thiên hạ sẽ là của tôi. Kiếm gỗ đào sau khi đã được giác pháp diêm, nó đã trở thành một thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Thanh kiếm gỗ đào vung lên đến đâu, chân tay của đám cương thi rụng rời đến đó. Sau đó toàn thân hình của chúng lập tức bị âm hỏa nuốt trọn. Trước mắt của tôi lúc này là một khoảng đất rất bằng phẳng. Trong những tiếng quỷ gào thét trên không trung, những con bạch y oán quỷ bắt đầu bay là lả xuống mặt đất. Tất cả bọn chúng đều dưng móng vuốt ra nhằm về phía của tôi mà không ngừng nhào tới. Tôi có thể nhận thấy trong đôi mắt của chúng chỉ toàn là sát ý, không còn có một chút lý trí nào cả. Đám bạch y oán quỷ vừa chạm chân xuống đất. Cũng đúng vào lúc đó tôi vừa giết chết xong 6-70 con bạch mao cương thi. Không gian phía trước tôi đã rộng rãi hơn, cho dù chúng có tỏa ra đối phó với tôi, lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Những con bạch y oán quỷ vẫn đang điên cuồng lao tới tấn công. Đi chết đi! Tôi gầm lên một tiếng, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi tiếp tục vũ động. Tôi biết rằng đám bạch y oán quỷ này bị chúng phải kiếm gỗ đào sẽ khiến cho chúng phải tan hồn nát phách. Trong việc này cũng rất là oan uổng cho bọn chúng. Nhưng mà những lúc bọn chúng đều đã mất đi ý thức tự khống chế của bản thân mình, chúng chỉ còn biết bản mạng giết người, hại người. Trong những trường hợp như vậy, làm sao tôi dám hạ thủ lưu tình đây? Cho dù là tôi có thiện tâm, tôi cũng không thể mang thiện tâm ra dùng được vào lúc này. Thanh kiếm gỗ đào trong tay của tôi không ngừng chém vào đầu của người của những con bạch y oán quỷ. Chỉ cần bị kiếm gỗ đào chém phải, chúng đều kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó thân hình của mình biến thành một ngọn khói đen bốc thẳng lên trời. Những tiếng kêu thảm thiết của đám bạch y oán quỷ không ngừng vang lên. Lúc này đã giống như một kẻ điên, tôi lao tới phía trước nhanh như một ngọn gió. Đám quỷ hồn bị tôi chém giết một hồi, rất nhanh chúng đã bị tiêu diệt mất đi giả nửa. Tất cả đều đã bị kiếm gỗ đào của tôi tiêu diệt. Phía trước mặt của tôi xuất hiện mấy con cương thi, bất giác tôi cả kinh. Trong lòng của tôi thầm kêu lên, trời ơi, đến bao giờ mới giết hết được bọn chúng đây? Trước mặt của tôi lúc này xuất hiện thêm mấy con cương thi lông đỏ đang gầm hét. Theo sau lưng của chúng là đám bạch y oán quỷ, chúng vẫn đang không ngừng lũ lượt kéo tới. Trong đầu của tôi lại có như một tiếng sấm vang lên. Một lần nữa bảo mệnh phù trong đầu của tôi lại truyền đến một cảm giác kinh sợ. Tôi vội vàng ngước mặt lên nhìn. Nhất thời khóe mắt của tôi như sắp rách ra. Hai con lệ quỷ áo đỏ đang từ trong đám sương mù xông tới. Móng vuốt của chúng nó rất dài, nay cong như lưỡi liềm. Từ những móng vuốt đó đang không ngừng tàn phát ra những tia sáng lạnh. Trong trạng thái sắp sửa kiệt sức, tôi sắp sửa phải đối diện với hai con lệ quỷ áo đỏ và một con cương thi lông đỏ. Tình huống đang vô cùng nguy cấp. Cái trận pháp quỷ quái này chẳng lẽ nó đang định lấy mạng của tôi sao? Tôi thầm nguyền rủa một câu, lúc này tôi đang phải đối diện với sinh tử, tôi đành phải lấy ra cành liễu đánh quỷ, chuẩn bị cho cuộc đấu 3-1 không cần sức. Đừng cho rằng chúng là cương thi lông đỏ và lệ quỷ áo đỏ thì đã là ghê gớm, chỉ cần bị cành liễu này đánh chúng nhất định sẽ bị hạ sát ngay. Tôi đã sát hại rất nhiều con cương thi, lệ quỷ và bạch y oán quỷ. Lúc này cơ hồ tôi đã gần như không còn sức lực nữa, đành phải dùng đến cành liễu. Cành liễu này sau mỗi lần đánh lại bị ngắn đi một đoạn, chỉ lúc nào không còn biện pháp gì nữa, tôi mới bắt buộc phải dùng đến cành liễu. Hiển nhiên tốc độ của cương thi lông đỏ và lệ quỷ áo đỏ còn nhanh hơn cả đám quỷ vừa rồi rất nhiều. Chúng trực tiếp lao đến trước mặt của tôi. Những móng tay sắc nhọn của chúng đang vồ vào người của tôi. Chết đi! Tôi hét lớn, cành liễu trên tay của tôi vung lên. Chỉ thấy ba đạo lục quang lập tức xuất hiện. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân mình của bọn cương thi lông đỏ và hai con lệ quỷ áo đỏ lập tức bốc cháy. Sau đó thân hình của chúng hoàn toàn biến mất. Do ảnh hưởng của sức lực phát ra từ cành liễu, những con oán quỷ phía đằng sau cũng bị tiêu diệt mất đến một nửa. Phía trước đã được mở đường, thật là quá tốt. Tôi chạy nhanh như là một mũi tên đến 500-600 mét. Sau khi đã chém thêm mấy con cương thi đang đứng cản đường, tiếp theo tôi rẽ vào một khúc đường cua. Phía trước mặt của tôi trở nên thoáng đãng, không còn thấy sương mù nữa, cũng không còn nghe thấy tiếng ma quỷ kêu gào nữa. Cảnh vật xung quanh tôi lúc này đã lại hoàn toàn im lặng. Tiếp tục chạy về phía trước, tôi gỡ mặt nạ phòng độc ra để hít thở. Bất ngờ tôi ngã lăn quay trên mặt đất. Phương đại ca! Tiểu Tiên lo lắng liền nói. Phía trước mặt của tôi xuất hiện mấy bóng ảnh màu trắng. Tôi cảm thấy toàn thân đau nhức, chắc là tôi đã bị thương rất nhiều chỗ. Đây là cái số mạng gì đây? Tại sao bát tự của tôi lại toàn âm? Trong lòng của tôi thầm mắng một câu như vậy, đôi mắt của tôi đột nhiên tối sầm, tôi ngất đi. Không biết bao lâu sau tôi mới tỉnh lại, vừa ngước mắt lên, tôi trông thấy những ánh mắt lo lắng của bốn nữ quỷ. Tôi cố gắng vận động thân thể một chút, tôi phát hiện ra trên người của tôi có mấy chỗ đã được băng bó cẩn thận, một cảm giác đau đớn lan tới toàn thân. Có lẽ vết thương của tôi không hề nhẹ, nhưng những vết thương đó đều đã được Kim Ngọc Hoa xử lý xong xuôi. Âm khí không thể xâm nhập được vào cơ thể của tôi nữa. Tôi ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, ngước mắt nhìn lên bầu trời đang dày đặc mây đen. Tôi đưa tay lên xem đồng hồ, lúc này đã là 6:30 sáng. Đã 6:30 sáng rồi ư? Tôi vội vàng ngồi bật dậy. Phương đại ca không sao chứ? Tiểu Tiên vội vàng bay tới bên tôi. Nhìn thấy thân thể của Tiểu Tiên không hề thiếu khuyết bộ phận nào, bất giác tôi vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Kim Ngọc Hoa vội vàng bay tới mà nói, chúng tôi đã giết được rất nhiều oán quỷ, chúng tôi không ngừng giết chết chúng, sau đó lại nuốt đi âm khí và hồn phách của bọn chúng, cho nên những phần thiếu khuyết trên cơ thể đã được bù trở lại. Còn nữa, sức mạnh trên người của chúng tôi cũng đã tăng lên được rất nhiều. Tuy rằng trận pháp ở nơi đây đã áp chế đi đạo hạnh của chúng tôi, nhưng mà như vậy cũng tốt. Chỉ cần nuốt đi đám oán quỷ bị chúng tôi giết chết đó, sức mạnh của chúng tôi đã được tăng lên rất nhiều. Là như vậy hay sao? Sau phút ngạc nhiên thì mừng rỡ, nếu như lời của Kim Ngọc Hoa nói là đúng, vậy thì chúng tôi chỉ cần tàn sát đám âm hồn đó. Chúng tôi có thể khiến cho bốn nữ quỷ được nâng cao sức chiến đấu. Đương nhiên năng lực tự vệ cho chính bản thân của bốn nữ quỷ cũng sẽ được nâng cao. Những thứ tụ âm trận muốn bày bố cũng phải hội tụ rất nhiều âm khí. Nó sẽ gây ra những náo động rất lớn, rất có thể khiến cho đám quỷ hồn kéo tới. Như vậy rất là nguy hiểm. Nhưng nếu có thể dùng theo phương pháp này thì quá tốt. Tôi được Hương Hương đỡ ngồi dậy. Sau khi vận động chân tay một lát, tôi đưa mắt nhìn về phía trước. Đám sương mù dày đặc đó cũng đã tản đi, nhưng mà trước mắt của tôi vẫn là bóng đen, vẫn là một khu vực núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ như là nơi đây không có bất cứ một sinh vật nào sinh sống. Loại cảm giác này khiến cho cả năm chúng tôi vô cùng lo lắng. Ai mà biết được trong bóng đêm đó còn xuất hiện biết bao nhiêu tà ma quỷ quái gì nữa đây. Trải qua một thời gian rất lâu, có lẽ bọn Bạch Nhâm Lang vẫn còn sống. Tôi chỉ có thể hy vọng là như vậy. Tiếp theo tôi lấy lương thực ra để ăn bổ sung năng lượng. Tầm gần 7 giờ sáng chúng tôi tiếp tục lên đường. Đã đến giờ phút này rồi, chúng tôi không cần phải gấp gáp nữa. Tôi tin rằng bọn Bạch Nham Lang nhất định sẽ không bị làm sao. Tôi đã từng xem tướng cho Bạch Nham Lang và Đại Đầu. Tuy rằng mình trình độ xem tướng của tôi không thể bằng Hùng Cát Sư Thúc, nhưng mà miễn cưỡng tôi có thể nhận thấy bọn họ đều không phải là những người có tướng đoản mệnh, chắc chắn gặp hung sẽ hóa cắt. Lại nói đến Triệu Hiểu Lan cũng là một bạch cốt yêu, cho dù đạo hành của cô ta không cao, nhưng khi gặp phải nguy hiểm, cô ta cũng có một sức mạnh hơn mấy chục lần những người bình thường, cho nên đây là một nguyên nhân khiến cho tôi có thể yên tâm. Hiện tại những người trong đoàn du lịch đã ra sao, tôi không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, năng lực của tôi cũng không thể đạt đến trình độ cứu cho tất cả từng đấy con người. Tôi chỉ có thể cứu được những người bạn bè thân của tôi như bọn Bạch Nham Lang, giữ cho bọn họ ở bên cạnh tôi, chỉ có như vậy tôi mới có thể yên tâm. Chúng tôi đi trong bóng đêm giữa một khung cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng cũng không phải hoàn toàn như vậy, bởi tôi có thể nhận thấy ở những cánh rừng bên cạnh ẩn hiện rất nhiều những tia sáng nhiều màu sắc. Đó chính là đôi mắt của đám quỷ vật. Đương nhiên bọn chúng cũng không thể nhận thấy chúng tôi, cho nên bọn chúng không hề lao tới công kích chúng tôi. Đột nhiên tôi phải dừng bước, sau đó tôi đứng yên bắt đầu đưa mắt nhìn về phía trước. Tôi có thể nhận thấy có rất nhiều những bóng quỷ màu trắng đang bay lượn trong bóng đêm, ngay phía trước mặt tôi. Tuy rằng chúng tôi không hề sợ oán quỷ, nhưng chúng tôi cũng không muốn một lần nữa phải đánh nhau với bọn chúng. Phát hiện đám quỷ không phát hiện thấy chúng tôi, tốt nhất là chúng tôi không nên công kích chúng, tránh xảy ra một tình trạng đánh nhau quy mô lớn như vừa rồi. Có thể như chúng cũng có phương thức truyền tín hiệu riêng, chỉ cần có một con gặp phải công kích, những con khác sẽ biết để cùng nhau lao tới. Trận giao đấu vừa rồi đã chứng minh cho điểm này. Những con quỷ hồn đang bị trận pháp làm cho điên cuồng, làm sao chúng lại có thể làm được điều này? Tôi nghĩ mãi mà không sao hiểu ra. Tốt nhất là không nên suy nghĩ nữa, chỉ cần biết dự phòng trước là được. Tất cả bọn chúng đều có ánh mắt rất hung dữ, những con oán quỷ đó không ngừng bay qua bay lại trước mắt của tôi, nhưng chúng không hề để ý đến tôi. Có lẽ trong mắt của bọn chúng mấy người chúng tôi đều không hề tồn tại. Phong âm phù đã phát huy tác dụng, chỉ cần là những con quỷ vậy đó mà không phải có cấp bậc quá cao, nếu chúng tôi không chủ động công kích, bọn chúng sẽ không nhận ra chúng tôi. Chúng không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi. Nhưng cũng vào lúc đó tôi phát hiện ra một sự kiện rất dị thường. Một thanh niên rất đẹp trai mặc áo cầm vào đang đi chính giữa con đường. Đôi mắt của anh ta phóng ra những tia kim quang sáng quắc. Điều đáng kinh sợ nhất chính là đồng tử của anh ta lại nằm theo chiều thẳng đứng. Đôi đồng tử đó vô cùng linh động, có vẻ như anh ta đang nhìn chằm chằm về phía của chúng tôi. Bởi vì tôi nhìn thấy đồng tử của anh ta đang dao động. Anh ta đã nhìn thấy tôi rồi sao? Bất giác tôi giật mình kinh sợ. Tôi chăm chú nhìn về phía người thanh niên phía trước mặt. Trong lòng của tôi vô cùng khẩn trương. Bởi vì đây chính là một con yêu quái đang giữ được trạng thái thanh tịnh. Nó không hề bị mất đi lý trí. Trên thân hình của anh ta lại phát ra yêu khí còn mạnh gấp nhiều lần lệ quỷ áo đỏ. Nếu như đạo hành của anh ta không bị trận pháp làm cho giảm sút, như vậy những lúc bình thường anh ta còn mạnh hơn cả một thanh y quỷ. Nghĩ đến đây tôi tiếp tục chăm chú quan sát anh ta. Là con người, cũng có chút bản lĩnh, trong cục thế của trận pháp đã khiến cho tất cả đều phải phát điên như thế này. Vậy mà ngươi vẫn còn dẫn theo mấy con tiểu quỷ thoát ra được, quả là rất có bản lĩnh. Người thanh niên đó khoanh tay vào nhau, ánh mắt của anh ta lướt trên mặt của tôi, sau đó nhìn về phía bốn nữ quỷ. Đạo kim quang từ ánh mắt của anh ta lóe lên, sau đó quay trở lại đôi mắt của người bình thường. Người có thể nhìn thấy. Tôi bước về phía trước, thanh kiếm gỗ đào đã được đưa lên ngang ngực để phòng bị. Đối phương là một kẻ rất thần bí, lại gặp được trong hoàn cảnh quỷ khí âm u như thế này. Còn có thêm đôi mắt yêu quái không giống người của anh ta nữa. Xem ra anh ta có thể phát hiện ra được khí tức của chúng tôi. Điều này đã nhắc cho tôi phải chuẩn bị sẵn tâm lý đề phòng. Đương nhiên là anh ta có thể nhìn thấy người. Xem ra tên tiểu tử như ngươi chắc chắn lại là một âm dương sư. Đạo hành hình như không cao lắm, mới chỉ nhập môn chưa được bao lâu. Sư phụ truyền thừa của ngươi là ai? Thanh niên đó nhìn tôi sức sực nói. Tôi bật cười rồi chậm chậm nói, người chính là một yêu quái đã sống rất lâu năm, nhưng nếu theo tuổi tác của yêu quái mà tính, thì cũng chỉ là mới trưởng thành phải không? Tôi lạnh lùng đáp lại một câu, Phương Cương từ lâu đã ngưỡng mộ, hóa ra đây chính là Bạch Phát Quỷ Y. Người ta đã nói rồi mà, người có mái tóc không có giống ai nửa đen nửa trắng chính là quỷ sư tóc bạc. Nếu mà mái tóc được nhuộm nửa đen nửa trắng thì cũng rất khó để làm việc đó. Ta cũng đã biết được lai lịch của ngươi, ta tên là Kim Lăng. Yêu quái rất úy kỷ với những thứ này, nó đã tự nguyện nói ra tên tuổi thì nó mới nói ra, nếu không nguyện nói thì cũng không thể cưỡng cầu. Ta là một người khách trong đoàn du lịch ở ngoại tỉnh tới nơi này để nghỉ ngơi, cắm trại trong núi rừng này, không ngờ lại gặp phải đại họa như vậy. Đột nhiên xuất hiện một đám yêu ma quỷ quái đã phát điên xuất hiện, sau đó chúng đã bao vây lấy toàn bộ đoàn người du khách của chúng ta. Ta cũng phải cố gắng chạm sát để thoát khỏi vòng vây. Ôi thật đáng tiếc, hơn 80 người khách du lịch trong đoàn của chúng ta đều đã bị tiêu diệt, chỉ thoát được có mỗi mấy người. Vừa chạy đến nơi đây thì ta lại đang bị lạc đường, cũng may mà gặp được mấy người. Kim Lăng, tên của ngươi rất kỳ quái, ngươi nói ngươi chạy thoát được tới đây ư? Nhưng mà ta xem ra có vẻ như ngươi không giống như vừa mới từ chiến, chẳng lẽ ngươi không cứu nổi một mạng người hay sao? Tôi tỏ vẻ không vui mà nói, Bạch Phát Quỷ Sư, ta là yêu quái, không phải là con người, ta làm gì có trách nhiệm phải đi cứu ngươi. Hơn nữa trong tình trạng này đến bản thân ta còn khó giữ được tính mạng, nói gì đến việc cứu người khác, ngươi không nên làm khó ta. Đã gặp nhau ở đây cũng coi như là có vận khí, chúng ta sẽ đi cùng với nhau. Trận pháp ở nơi đây có uy lực rất khủng bố, chỉ có trời mới biết được nó còn duy trì đến bao lâu. Nếu như chúng ta đi cùng với nhau, như vậy mới có thể tăng thêm vài lần cơ hội sống sót. Nếu như dẫn theo những người vô dụng, một khi xảy ra chuyện nhất định sẽ liên lụy đến chính bản thân mình. Kim Lăng nhìn tôi bằng một đôi mắt lạnh lùng mà nói. Mặc dù trong lòng của tôi rất tức giận, nhưng mà tôi cũng có thể hiểu được, một yêu quái nếu không hãm hại, không ăn thịt hút máu người thì cũng đã là quá tốt, cũng giống như là Bạch Cốt Sư Tỷ. Còn nếu như yêu cầu của bọn họ phải có tấm lòng thiện lương của con người, đó khác nào đàn gầy tai trâu. Người hãy tự mình tìm cách đi, chúng ta không cần phải miễn cưỡng, nhưng mà lời ngươi nói ra ta không thể từ chối, tập hợp nhau lại là rất đúng, nhất là trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này. Có thêm một phần sức mạnh sẽ có thêm cơ hội sống sót. Có điều cứ làm theo lời của ta nói đi. Nếu ngươi nghe theo sự chỉ huy của ta, ta sẽ rất vui lòng chấp nhận. Nhưng nếu không nghe theo sự chỉ huy của ta, vậy thì chúng ta đường ai nấy đi. Tôi lạnh nhạt đáp lại Kim Lăng. Nghe theo sự chỉ huy của ngươi ư? Bạch Phát Quỷ Sư, ngươi chẳng qua chỉ là một nhân vật mới có chút danh tiếng, giải quyết được một số sự kiện linh dị. Ngươi đã được mọi người tôn lên quá cao rồi đấy. Ngay cả nhân vật có thế lực như là Chu Gia cũng quan tâm đến ngươi. Chỉ là một chút ít danh tiếng mà thôi. Huống hồ ngươi chỉ là một kẻ mới nhập môn, làm sao có thể đảm nhận được vị trí thủ lĩnh. Ta cảm thấy ngươi nên nghe theo sự mệnh lệnh của ta mới đúng. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tìm được cơ hội sống sót. Ngươi cảm thấy thế nào? Kim Lăng bĩu môi nói. Xin lỗi, vậy thì chúng ta đường ai nấy đi rồi đấy. Tôi còn phải đi cứu người, phiền người hãy tránh đường ra. Câu trả lời này hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi cũng không vì câu nói của anh ta mà tức giận. Lại nói yêu quái Kim Lăng là một kẻ tính tình rất cổ quái. Tôi không muốn tin tưởng vào anh ta, cho nên tốt nhất là mỗi người đi một đường. Bạch Phát Quỷ Sư sao lại nóng giận như vậy? Như thế này đi, tạm thời ta có thể nghe theo sự chỉ huy của ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Kim Lăng nghiêm mặt nhìn tôi mà nói. Một lần nữa tôi phải dừng bước, tôi nhìn về phía cổ anh ta mà cất tiếng hỏi. Ngươi còn điều gì chưa nói hết, ta không muốn lãng phí thời gian. Bạch Phát Quỷ Sư, không nên nóng tính như vậy. Ta có thể cùng ngươi đi cứu bọn họ, nhưng mà ngươi phải giúp ta tìm được một người sư tỷ của ta. Trong lúc chạy loạn chúng ta đã thất lạc nhau mất. Ta rất lo lắng cho sư tỷ của ta. Đôi mắt của Kim Lăng lóe sáng nhìn tôi. Đạo hành của sư tỷ ngươi thế nào? Đương nhiên là cao hơn ta rất nhiều. Tôi nhận thấy đôi mắt của anh ta đang đảo quanh bốn phía. Phải chăng sư tỷ của ngươi tên là Ngân Lăng? Không phải, sư tỷ của ta không phải là Kim Lăng. Nghe anh ta trả lời như vậy, tôi thở dài một hơi. Tiếp theo tôi lấy một chai nước để uống. Sư tỷ của ta tên gọi là Đồng Lăng. Ngụm nước tôi vừa uống lập tức bị phun ra khỏi miệng. Tôi cảm thấy như bị sét đánh. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, thật là một cái tên rất quỷ quái. Sao nữ yêu đó lại đặt một cái tên cực ngu như vậy? Đồng Lăng, cái tên này có ý nghĩa gì? Chỉ nghĩ trong đầu như vậy chứ tôi không hề nói ra. Tôi vội vàng đưa tay lên chùi miệng, sau đó ngước nhìn Kim Lăng. Ngươi có thể sống sót, sư tỷ của ngươi có đạo hạnh cao hơn, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Ngươi việc gì phải lo lắng chứ? Đừng nói những lời thừa thãi đó nữa. Nếu như ngươi đồng ý giúp ta tìm sư tỷ của ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, chúng ta mỗi người một nơi là được rồi. Kim Lăng tỏ vẻ không nhìn tôi mà nói. Ồ, cái tên quỷ này cũng rất là nóng tính. Thôi được rồi, nhưng mà chúng ta phải đi cứu bạn ta trước đã. Còn nữa, hiện tại lực lượng của chúng ta rất nhỏ, biết đâu trong khu vực núi Ngạc Thù Sơn này còn có đồng đạo nữa. Nếu như chúng ta có thể tập hợp lại một chỗ, như vậy mới có đủ thực lực để đi tìm sư tỷ của ngươi. Đương nhiên, nếu có thể gặp được đồng đạo, như vậy đã là quá tốt rồi. Tôi đưa mắt nhìn Kim Lăng, ở trong cục diện nguy hiểm như thế này, nếu có thể có thêm được một tên yêu quái giống như là Kim Lăng giúp một tay, như vậy đã là quá tốt. Những lời hứa của yêu ma quỷ quái còn thành thực hơn cả con người rất nhiều. Cơ bản chúng không bao giờ vi phạm những lời hứa. Tôi không cần phải lo lắng hắn sẽ phản bội. Hơn nữa, bảo mệnh phù trên người của tôi không hề truyền tiết cảnh báo. Tạm thời tôi có thể tin được tên quỷ này. Trong hoàn cảnh hoang loạn rất đáng sợ này, yêu quái còn đáng tin hơn con người rất nhiều. Vậy thì tốt, chúng ta quyết định như vậy. Chừng nào sức mạnh của chúng ta đã tương đối đủ, khi đó chúng ta sẽ đi tìm sư tỷ Đồng Lăng. Trong quá trình này ta sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Kim Lăng quay đầu lại nhìn tôi mà nói. Rất tốt. Tôi gật đầu, sau đó quay người bước đi, sau khi ra hiệu cho đối phương đi theo. Bốn đức quỷ sẽ giúp tôi chú ý đến thành viên mới này. Với lực lượng của bọn họ, hoàn toàn có thể chống đỡ lại sự công kích của đám lệ quỷ. Đương nhiên tôi cũng không cần phải lo lắng. Kim Lăng có vẻ bất mãn lẩm bẩm một câu gì đó, nhưng tôi coi như không nhìn thấy. Tên quỷ quái luôn ra vẻ ta đây phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, đương nhiên hắn ta cũng không hề thích thú gì. Mà kể tôi không cần phải quan tâm đến, ai bảo hắn ta sốt ruột muốn đi tìm sư tỷ, cứ chờ cho đến lúc đó là được rồi. Chúng tôi tiếp cận khu rừng mà trước đó bọn Mã Dung Đình đã cắm trại, vừa chuẩn bị tiến vào khu vực đó, đột nhiên Kim Lăng kéo tay tôi lại. Những đạo kim quang trên mắt của anh ta chớp chớp, anh ta nhẹ giọng rồi nói với tôi. Đừng gấp, ở phía trong đó có một kẻ rất lợi hại, chúng ta cần phải cẩn thận mới được. Rất lợi hại ư? Nghe những lời này, đầu óc của tôi cảm thấy lủng bủng, khi mà Kim Lăng còn chưa bị giáng cấp, anh ta thậm chí còn lợi hại hơn cả thanh y nữ quỷ. Vậy mà lúc này anh ta lại nói kẻ đó rất lợi hại. Vậy thì kẻ đó là... Không suy nghĩ gì thêm nữa, tôi ra hiệu cho mấy nữ quỷ phải thật cẩn thận. Tiếp theo chúng tôi chậm chậm tiến về phía trước. Một tiếng quỷ khóc khiến cho người ta phải sờn hết cả da gà truyền đến tai của tôi. Đôi chân của tôi run rẩy như không thể đứng vững. Kim Ngọc Hoa vội bay tới đỡ lấy tôi. Thực sự mà nói, đột nhiên có tiếng khóc mang theo rất nhiều sức mạnh đó truyền tới. Tiếng khóc đó đã khiến cho tôi cảm thấy rất sợ hãi. Âm dương nhãn của tôi nhìn chằm chằm về nơi phát ra tiếng khóc, bất giác toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng, bởi vì tôi đã nhìn thấy một chiếc áo bào màu xanh ở một góc rừng. Chiếc áo bào màu xanh đó đang thấp thoáng lay động trong những lùm cây lớn. Thanh y quỷ. Đột nhiên lại gặp phải thanh y quỷ, phải chăng còn thanh y quỷ này cũng đã phát điên? Hy vọng sẽ không phải là như vậy. Không đúng, tốt nhất là nên phát điên, có như vậy nó mới không chú ý đến tôi. Nếu là con thanh y quỷ đó vẫn đang trong trạng thái thanh tỉnh, nhất định nó có thể nhìn thấu suốt được thủ đoạn của chúng tôi. Nó sẽ phát hiện ra ngay bốn con bạch y nữ quỷ, không chừng đó sẽ lao tới mà cắn nuốt. Tôi giơ tay lên ra hiệu cho mọi người đi vòng qua đường khác, tiện thể tôi muốn xem con thanh y quỷ đó đang làm gì. Bốn con quỷ đều tỏ ra hiểu ý. Bọn họ vội thu lại khí tức của mình, sau đó theo tôi đi vòng theo hướng khác. Một lát sau thì cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy rất rõ, nhưng chỉ cần vừa đưa mắt nhìn, toàn thân của tôi đã không ngừng run rẩy. Quả nhiên là một thanh y nữ quỷ. Nữ quỷ này cũng đã bị trận pháp khống chế khiến cho phát điên. Thanh y nữ quỷ đó đang ôm lấy một gốc cây to mà khóc. Vừa khóc nó vừa dùng tay cào cấu vỏ thân cây. Có lẽ vì nó vẫn chưa thỏa mãn, cho nên nó vẫn tiếp tục khóc. Hai tay của nó vẫn không ngừng cào cấu lên thân cây đó. Hành động của nó lọt vào mắt của tôi khiến cho tôi cảm thấy rất kinh sợ. Tiểu Tiên dùng ý niệm liên thông nói với tôi. Đại ca, tại sao nữ quỷ đó lại gặm vỏ cây? Cái thứ vỏ cây đó ngon lành lắm sao? Không phải là ngon, tôi nghĩ là nó điên rồi. Có thể trong ánh mắt của nó, cái cây đó chính là người mà khi sinh tiền nó không thể quên, cho nên là nó mới ôm chặt lấy cái cây đó như vậy. Tôi tưởng tượng rồi đưa ra một giả thiết. Đại ca nói rất có lý. Tiểu Tiên ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu nói. Tôi vội vàng giơ tay ra hiệu cho Tiểu Tiên không được để lộ ra khí tức. Bên tai của tôi vẫn vang lên tiếng khóc thảm thiết của nữ quỷ đó. Tôi có cảm giác tiếng khóc của nó vô cùng bi thương. Nó vẫn không ngừng cào cấu cắn gặm vỏ cây. Nhìn cảnh tượng này ra đầu của tôi tê dần. Loại trải nghiệm này còn kinh sợ hơn cả gặp ác mộng. Tôi ra hiệu cho mọi người phải thật cẩn thận. Tuyệt đối không được làm kinh động đến con thanh y nữ quỷ đó. Tốt nhất là chúng tôi nên rời khỏi nơi này. Tiếng của con thanh y nữ quỷ vừa khóc vừa cào gặm vỏ cây vẫn không ngừng truyền đến tai của tôi. Chúng tôi rất thuận lợi đi vòng qua chỗ con thanh y nữ quỷ. Tiếp theo chúng tôi tiến sâu vào rừng. Chỉ đến lúc này những âm thanh cổ quái đó mới hoàn toàn biến mất. Tôi và Kim Lăng đều mệt mỏi đứng dựa vào thân cây mà thở. Vừa rồi khi mà chúng tôi đã quá căng thẳng. Hiện tại so với chúng tôi mà nói, con thanh y nữ quỷ đó có một sức mạnh uy hiếp vô cùng lợi hại. Không may mà chúng tôi đã sớm đi vòng qua một con đường khác. Nếu như chúng tôi bị con thanh y nữ quỷ đó phát hiện ra, khi đó sẽ rất nguy hiểm. Lúc này xung quanh tôi đã trở lại yên tĩnh như cũ, cũng không còn nghe thấy tiếng khóc kinh tâm động phách của nó nữa. Người làm thủ lĩnh dẫn đầu mà lại sợ đến mức độ như vậy sao? Thật là không có đủ tư cách. Sau khi đã đứng thở một hồi, Kim Lăng chỉ tay vào tôi mà cười phá lên. Có vẻ như là ngươi còn mạnh hơn ta, vậy thì ngươi quay lại đánh nhau với nó đi. Nếu thắng được nó mà không xây sát gì, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Tôi không chịu nổi câu chế nhạo của Kim Lăng, nhưng nếu phải đánh nhau với thanh y nữ quỷ đó, chẳng biết ai sẽ lựa người mạnh hơn ai. Kim Lăng tức giận nhìn tôi rồi nhỏ giọng. Nếu không phải thực lực của ta đã bị hạ thấp, còn thanh y nữ quỷ đó chẳng là gì trong mắt của ta cả. Không nên nhắc lại danh hão thời trai trẻ. Nếu đúng theo cách nói của ngươi, năm chúng ta liên hợp lại tác chiến, cho dù đánh chết người cũng rất nhẹ nhàng. Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ về bọn Kim Ngọc Hoa. Khoác lác người... Kim Lăng nhìn tôi tỏ vẻ không tin, anh ta nhếch mép nói. Ngươi không tin ư? Nếu như chúng ta an toàn đổ qua hoàn cảnh nguy hiểm này, sau này chúng ta sẽ thử xem. Nếu như ngươi có thể đánh thắng được ta cùng với bốn nữ quỷ hợp kích, ta sẽ gọi ngươi là đại ca. Thử thì thử, ta vẫn không tin. Mấy nữ quỷ đó ta chỉ cần một tay là có thể bóp chết. Kim Lăng trợn mắt lên nói. Những tiếng cười chế giễu của bọn bốn nữ quỷ không ngừng vang lên. Được thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ xem thử. Có điều chúng ta phải đánh cuộc cái gì đó mới được. Đến lúc đó chúng ta sẽ thương lượng. Tôi liền nháy mắt với Kim Lăng. Nếu vậy thì tốt quá. Kim Lăng gật đầu đồng ý. Sau đó hắn ta quay ra nhìn bốn nữ quỷ đang dùng móng tay quẹt vào nhau phát ra những tia âm hỏa. Rất thú vị, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ hiểu ra ai sẽ là kẻ lợi hại. Hương Hương bật cười nói, điều bộ của cô ta lúc này trông rất là khiêu khích. Các người cứ chờ đó. Kim Lăng tỏ ra không phục mà nói. Kim Ngọc Hoa đưa mắt nhìn Kim Lăng, cô ta không nói gì, chỉ nhếch mép cười lạnh. Sắp xếp lại đội hình, chúng tôi tiếp tục tiến vào khu rừng nhỏ phía trước mặt. Công may mà chúng tôi vừa bước vào trong khu rừng đó, tôi đã nhìn thấy ngay đám bọn người Mã Dung Đỉnh. Vừa mới bước chân về phía trước hơn chục mét, đột nhiên toàn thân của tôi run lên, có rất nhiều những tiếng gầm rú của quỷ đang truyền tới tai của tôi. Không xong rồi, lần này thì chúng tôi đã gặp phải rất nhiều những thứ tà ma quỷ quái. Tôi vội vàng cầm kiếm gỗ đào lao như bay về phía trước. Đã có kinh nghiệm từ trận đánh trước, tôi biết rằng hiện tại chúng tôi đã bước vào một khu vực có trạng thái hoàn toàn riêng biệt. Chỉ có ở khu vực này mới có thể trông và nghe thấy. Chỉ cần rời khỏi khu vực này, xung quanh sẽ là một khu vực hoàn toàn yên tĩnh, giống như một vùng đất chết. Vị trí mà tiếng âm thanh đó chuyển tới đó chính là khu vực cắm trại của Tiểu Vương cùng với bọn Bạch Nhâm Lang. Âm thanh đó rất huyền náo, có thể tưởng tượng đó nhất định là một đoàn cương thi và quỷ hồn đang công kích đoàn người của bọn Bạch Nhâm Lang. Vừa chạy, trong đầu của tôi vừa thầm nghĩ, trong đám người đó chỉ có một mình Triệu Hiểu Lan là Bạch Cốt Yêu. Còn nữa, sau khi bị ảnh hưởng của trận pháp, bản lĩnh của cô ta cũng đã bị giảm đi rất nhiều. Vậy thì ai có bản lĩnh để chống chọi lại với đám quỷ vật kia đây? Bày theo phía sau lưng của tôi là Kim Lăng cùng bốn nữ quỷ. Phía trước tôi xuất hiện 17 con cương thi lông trắng. Lúc này thì chúng cũng đã phát hiện ra chúng tôi. Chúng đang gầm lên rồi hung hãn lao về phía trước mặt của tôi. Không đợi cho tôi ra tay, Kim Lăng đã bay lên phía trước. Hai cánh tay của anh ta biến thành rất dài, phải dài đến 2 mét. Cạnh bàn tay của anh ta sắc như dao và nhọn hoắt, anh ta không ngừng vung lên chém sang hai bên. Mấy con bạch mao cương thi lập tức bị đánh ngã lăn quay xuống mặt đất. Những ngọn âm hỏa trên người của chúng bắt đầu bốc cháy, chỉ loáng sau chúng đã biến thành than. Rất lợi hại. Trong lòng của tôi thầm khen một tiếng, tôi không ngờ rằng Kim Lăng lại có một sức mạnh đáng sợ đến vậy. Hai bàn tay của anh ta quả là có một sức mạnh khủng khiếp. Chẳng lẽ anh ta chính là yêu quái do bọ ngựa thành tinh hay sao? Sau khi đã xử lý xong mấy con cương thi lồng trắng, từ trên không trung vang lên những tiếng gào thét. Mấy con bạch y oán quỷ đang giương móng vuốt mà lao tới. Thanh kiếm trên tay của tôi bắt đầu vũ động. Tôi đi tới đâu kiếm ảnh loang loáng đến đó. Thanh kiếm liên tục chém vào những chỗ yếu hại trên đầu của bạch y oán quỷ. Những tiếng kêu la thảm thiết vang lên, đám bạch y oán quỷ hóa thành những làn khói đen bay lên trời. Những đường kiếm trên tay của tôi vô cùng thành thục, so với ngày trước kiếm pháp của tôi đã lợi hại hơn rất nhiều, vừa đỡ tốn sức vừa đỡ tốn nhiều thời gian trong việc chạm sát đám quỷ. Rất khá. Kim Lăng đứng bên cạnh nhìn tôi chém giết đám bạch y oán quỷ, anh ta lạnh lùng buông ra một câu. Tôi cười lạnh lùng một tiếng, không thèm để ý đến anh ta nữa. Tiếp theo tôi lao vào trong rừng. Phía sau lưng của tôi có mấy con cương thi lông trắng cùng bạch y oán quỷ đang lao tới. Rất nhanh chúng đều bị Kim Ngọc Hoa đánh cho tan hồn nát phách. Tôi tiếp tục chạy như bay về phía của bọn Bạch Nham Lang. Nhưng vừa tới nơi bất giác tôi phải sững sờ. Phải có đến 300-400 con cương thi lông trắng, 200-300 con bạch y oán quỷ. Chúng đang điên cuồng tấn công tôi, nhưng mà tất cả đều bị chặn lại. Kẻ chặn chúng chính là mười mấy con cương thi lông đỏ và mấy con cương thi lông trắng. Trên khuôn mặt của đám cương thi này có rất nhiều lông, trên người của chúng đều khoác áo bào màu đen. Trên trán của mỗi con đều dán một đạo phù triện. Ôi cha mẹ ơi, tôi đang gặp đám cương thi này rồi. Đám cương thi này đang bảo vệ cho hai người, không phải là hai con quỷ mới đúng, đó chính là hai sư đồ cản thi mà lúc trước tôi đã gặp. Có đến hơn 20 người đang được đám cương thi và hai sư đồ này bảo vệ, những người khác đều đã bị chết hết. Tôi vội vàng đưa mắt quan sát đám người đó, đến lúc này tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bạch Nhâm Lang, Đại Đầu, Triệu Hiểu Lan, Mã Dung Đình, bọn họ đều vẫn còn sống. Bạch Nhâm Lang đã bị đánh cho tơi tả, không còn giống hình dạng của con người. Công tử nhà họ Chu trên người quấn đầy băng trắng cũng có mặt. Hắn đang nấp phía sau lưng của hai vị sư đồ cản thi kia không ngừng kêu hét. Có lẽ hắn ta không nhận thấy hai sư đồ kia không phải là người mà là quỷ. Đây là hai vị sư đồ rất có đạo hạnh và rất có lòng từ bi. Cho dù cả hai người đều đã chết, nhưng trong lúc đối diện với lâm nguy, cả hai người bọn họ vẫn lựa chọn bảo vệ những người dân bất hạnh. Hành động của người này khiến cho tôi vô cùng cảm phục. Nếu như không có hai sư đồ bọn họ, với thực lực đã bị xuống cấp của Triệu Hiểu Lan, làm sao có thể bảo vệ cho đám người còn lại thoát khỏi cái chết. Tình trạng của đoàn người đi cắm trại lúc này còn thê thảm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Lão Bạch, Đại Đầu, Tiểu Vương đang tụ lại thành một nhóm, trên tay của bọn họ là những cành cây. Dưới sự dẫn dắt của Đại Đầu, những cành cây trên tay của bọn họ không ngừng vung lên để chống lại những con cương thi thỉnh thoảng lại bất ngờ lao tới. Đại Đầu chính là một cao thủ trong làng võ, anh ta có một sức mạnh rất kinh hồn, lại thêm nước này đang sử dụng vũ khí, cho dù là cương thi lông trắng cũng không đánh lại nổi với anh ta. Có thể nhận thấy trong hoàn cảnh này, những người có võ thuật bao giờ cũng vượt qua được những người khác. Không những họ vừa có võ thuật lại còn rất can đảm. Có đại đầu ở nơi này, ít ra đội ngũ ấy cũng lấy lại được nhiều can đảm. Nhìn thấy cảnh đại đầu dẫn theo mấy người đột phá vòng vây, đột nhiên tôi nhận thấy tuy đại đầu không phải là người trong âm dương đạo sĩ, nhưng mà dương khí trên người của anh ta rất mạnh, hơn nữa lại có võ nghệ cao cường. Xác thực anh ta rất biết cách phát huy tác dụng. Xem ra trước đây tôi đã quá coi thường đại đầu. Không chừng sau này tôi sẽ kéo anh ta đi cùng với tôi, hai chúng tôi sẽ cùng nhau phát tài. Trên người của bọn họ lúc này đã dính đầy máu, cả ba vừa chiến đấu chống lại đám cương thi, lại vừa phải bảo vệ cho Mã Dung Đình say rượu đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Miệng vẫn đang không ngừng gọi tên Triệu Hiểu Lan. Tôi thấy Mã Dung Đình đang nấp sau lưng của Bạch Nham Lang, thần sắc của cô ta lúc này trông vô cùng kỳ quái. Đối với tình trạng nguy hiểm trước mắt, đột nhiên từ trên trời xuất hiện một người đàn ông tới bảo vệ mình. Có lẽ trong lòng của Mã Dung Đình lúc này rất phức tạp, cho nên mới có biểu hiện kỳ quái như vậy. Khi âm hồn của cô ta bị Hách Liên Thiên khống chế, mất đi sự khống chế của bản thân, Bạch Nhàm Làng đã không biết sống chết quan hệ thân mật với cô ta. Đối với người có khí chất cao ngạo như Mã Dung Đình mà nói, sự thật này rất khó mà tiếp nhận. Sau sự việc đó, cô ta vẫn không hề đi gây khó dễ với Bạch Nhàm Làng. Có lẽ cô ta sợ sự uy hiếp của tôi. Hơn nữa trong lòng của Mã Dung Đình cũng biết rằng việc này không thể oán trách một mình Bạch Nhâm Lang được, cho nên cô ta cũng không có những hành vi cực đoan. Nhưng mà lúc này thì lại khác. Sau khi cô ta say rượu sắp xảy ra chuyện, đúng vào lúc đó Bạch Nhâm Lang lại xuất hiện để cứu cô ta. Nhất là trong lúc này Bạch Nhâm Lang đã không màng tươi sống chết để bảo vệ cô ta. Tôi nghĩ cho dù là nước đá cũng phải tan chảy, huống hồ là con người. Có lẽ trong lòng của Mã Dung Đình lúc này đã hiểu được tất cả, chỉ có điều tính cương cường không chịu khuất phục đã không cho phép cô ta biểu thị ra, cho nên biểu thị của cô ta lúc này mới thực sự phức tạp và kỳ quái. Tôi chỉ liếc nhìn qua Mã Dung Đình, tôi có thể hiểu được ý nghĩ trong đầu của cô ta. Tôi bất giác hừ lạnh một tiếng. Một đại tiểu thư của nhà họ Mã như cô ta cần phải nếm gặp những tình trạng nguy hiểm như vậy. Nếu không, cô ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được tình người, học được bài học biết quý trọng người khác. Tuy Lão Bạch là người có nhân cách chẳng ra gì cả, nhưng đối với vợ con và anh em thì rất trọng nghĩa. Làm người phụ nữ của ông ta nhất định sẽ được chúc phúc. Chỉ không nên quan tâm đến dĩ vãng từng đi đào trộm mộ của ông ta là được rồi. Những tiếng kêu gào vẫn chấn động trời đất. Đám thanh niên còn lại cũng học tập theo gương chiến đấu của ba người bọn đại đầu. Tất cả bọn họ đều cầm một khúc gậy làm vũ khí. Chỉ còn lại 4-5 người đang bảo vệ cho 5-6 cô gái. Đám người này đang cùng với hai sư đồ cản thi kia ra sức chống lại một đám cương thi. Lão Bạch, mọi người cố lên! Tôi đứng từ xa mà hét lên. Xung quanh trận đấu lúc này âm phong đang thổi cuồn cuộn, quái quỷ hiện hình. Cho dù Bạch Nham Lang không khai mở âm dương nhãn để có thể nhìn thấy đám quỷ quái này. Trước lúc hét lên, tôi đã ra hiệu cho 4 nữ quỷ không được tiết lộ ra quỷ khí và yêu khí. Trong tình trạng này, chúng tôi nên bắt chước theo hai sư đồ cản thi kia, ngụy trang thành người sống vẫn là tốt hơn. Theo như sự chỉ đạo của tôi, cả 4 nữ quỷ đều lập tức thay đổi hình dạng. Cả 4 người đều biến trở lại thành hình những nữ nhân bình thường lúc sinh tiền. Yêu khí trên người của Kim Lăng cũng đã được thu lại. Lúc này anh ta biến thành một thanh niên rất tuấn tú. Sau khi biến đổi xong, bọn họ đều bước đến bên tôi. Mọi người, từng nghe thấy tiếng của Tiểu Cương rồi. Đúng là Tiểu Cương. Tiểu Cương đã tới rồi. Tôi đã nói mà, nhất định Tiểu Cương sẽ đến đây để giúp chúng ta. Anh em cố lên. Bài phát quỷ sư cũng tới rồi. Chúng ta được cứu rồi. Đồ khốn kia, là tôi nói cậu đấy. Mau cắt bỏ chỗ thịt bị móng vuốt của cương thi cào vào. Nếu không cậu sẽ bị nhiễm độc mà chết. Tôi hét lên với một thanh niên vừa bị một con cương thi cào cho bị thương. Bạch Nhâm Lang sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, ông ta mừng rỡ giống như là vừa nhìn thấy Bồ Tát hiện thân cứu nạn. Sau khi nhìn thấy tôi, Bạch Nhâm Lang tỏ ra vô cùng phấn chấn. Nhưng nghe tôi hét lên như vậy, ông ta vội vàng quay đầu nhìn lại. Đến lúc này ông ta mới phát hiện ra có một thanh niên vừa rồi đã bị một con cương thi dùng móng vuốt để cào cho bị thương. Bên cạnh người thanh niên đó là một nữ sinh tóc ngắn. Cô gái này cũng không gọi là xinh đẹp lắm, nhưng mà vóc dáng của cô ta rất cao to. Chỉ cần nhìn thoáng qua có thể biết được năng lực của cô ta rất mạnh. Cô ta rất là quả quyết, nhìn khuôn mặt đang sợ hãi của người thanh niên đó, con dao trên tay của cô ta vung lên. Soạt một tiếng, trên vai của người thanh niên kia đã bay đi một miếng thịt rất lớn. Người thanh niên đó hét lên thảm thiết. Có mấy nữ sinh vội vàng chạy tới, họ vội vàng dùng băng bông cầm máu cho anh ta, sau đó dùng băng để băng lại vết thương. Những động tác của bọn họ khiến tôi cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc. Chẳng lẽ mấy nữ sinh này cũng giống như bọn Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc, họ đều là sinh viên của trường y? Rất có khả năng, bởi vì những người bình thường làm sao có thể thành thạo như họ được. Những nữ nhân nhìn thấy máu mà không hét lên thực sự không nhiều. Cô gái có mái tóc ngắn đó quay người lại, con dao trên tay của cô ta lại vung lên. Nhát dao đó đã chém ngã một con cương thi lông trắng đang xông tới. Quả thật cô ta ra tay rất nhanh. Tôi có cảm giác cô ta cũng là người luyện võ giống như đại đầu. Còn so với đại đầu công phu của ai cao hơn, tôi chưa thấy hai người bọn họ đấu với nhau, cho nên tôi cũng không thể biết được. Một đoàn du lịch nhỏ thế này mà bên trong lại có tàng long họa hổ, thà nào mà bọn họ vẫn chống trả được đến tận lúc này. Quả nhiên trong đây đều là có nguyên do của nó. Trên thế gian không hề có một sự việc vô duyên vô cớ nào mà phát sinh. Hai sư đồ kia vẫn không ngừng niệm động chú ngữ, chỉ huy những con cương thi lông đỏ đang vây ở bên ngoài thành một vòng tròn để bảo vệ cho những người ở bên trong. Những cánh tay đầy lông lá của chúng không ngừng vung lên để chống chọi lại sự công kích của đám cương thi lông trắng và bạch y oán quỷ. Đám cương thi này chống trả quyết liệt, không biết đã có bao nhiêu con bạch y oán quỷ đã phải tan hồn nát phách với bọn chúng. Tôi hô lên một tiếng rồi quăng cho Kim Lăng một con dao găm, quay đầu lại nhìn tôi phát hiện ra bốn nữ quỷ đang ngụy trang thành những người bình thường. Một tay tôi vũ động thanh kiếm gỗ đào, một tay tôi cầm mấy đạo phù triện màu đỏ. Tiếp theo tôi lao vào đám cương thi lông trắng bắt đầu đại sai khát giới. Cấp cấp như luật lệnh, miệng của tôi hô lên chú ngữ, liền ngay sau đó ba đạo phù triện màu đỏ đã được đánh ra. Ba luồng sức mạnh màu đỏ bay vút lên không trung, nhưng những luồng sức lực rất khủng khiếp, khiến cho lũ bạch oán quỷ đang lượn lờ trên không phải kêu lên thảm thiết. Chỉ trong một khoảnh khắc đã tiêu diệt hơn 100 con bạch y oán quỷ. Những người bị vây khốn trong vòng vây đó nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả bọn họ đều không ngừng kêu lên: "Cứu tinh tới rồi, cứu tinh của chúng ta tới rồi." Kiếm gỗ đào trên tay của tôi tiếp tục vang lên, lại có thêm ba chiếc đầu lâu của ba con cương thi lồng trắng đã bị bay đi. Từ trên thi thể của bọn chúng bùng lên những ngọn âm hỏa, rất nhanh thi thể của bọn chúng đã bị cháy thành than. Tôi không hề dừng tay, quay đầu lại nhìn sang phía bên cạnh. Kiềm Lăng đang vùng con dao trên tay cầm, cánh tay của anh ta tàn phát ra yêu khí, tốc độ giết quỷ của anh ta không hề chậm hơn so với tôi. Trong lòng của tôi bất giác nổi lên một ý định so sánh với anh ta. Còn về bốn con nữ quỷ phía sau lưng của tôi, bọn họ cũng không ngừng vung vũ khí ra đánh bại sự công kích của mấy con cương thi và bạch y oán quỷ. Sức mạnh của bọn họ như thế nào thì tôi cũng biết, về điểm này tôi không cần bận tâm. Tôi cò chân đá văng hai con cương thi ở trước mặt, tuy rằng chân tôi đã bị thương, nhưng lúc này đòn đánh của tôi vẫn còn rất uy lực. Công phu rất khá. Kim Lăng buông ra một câu tán thưởng, tiếp theo đôi chân của anh ta vung lên, chỉ thấy những bóng thân ảnh loáng loáng, lập tức có hơn chục con cương thi lông trắng đã bị đá văng ra ngoài. Ôi cha mẹ ơi, võ công của anh ta thật là kinh hồn, thật là đáng chết. Đây là anh ta cố ý khoe khoang đây mà. Một sức mạnh mẽ dâng lên trong người của tôi, kiếm gỗ đào trên tay của tôi vẫn không ngừng vũ động. Thỉnh thoảng những đạo phù triện màu đỏ lại được tôi đánh lên không trung, từng đám bạch y oán quỷ không ngừng bốc thành khói đen. Tôi xông thẳng về phía vòng vây, càng đánh chúng tôi càng tỏ ra hưng phấn, cũng vì thế mà bị đám cương thi đánh trúng. Chỉ không đầy 10 phút sau, chúng tôi đã mở ra một con đường máu trước mặt của hai sư đồ cản thi kia. Vì sư phụ cản thi vội vàng ra lệnh cho đám cương thi đang đứng ở vòng ngoài chính đường. Tôi dẫn đầu đám người lao tới bên cạnh của bọn bạch nham lang. Tiểu huynh đệ, tôi biết thế nào cậu cũng tới để cứu chúng tôi. Công may mà cậu tới kịp thời. Phải nói như thế nào nhỉ? Đám cương thi đó phát động công kích tương đối muộn. Nếu không có lẽ thì chúng tôi không còn kịp để tới lúc cậu tới cứu viện nữa. Bà Nhằm Lan giang tay lên định ôm lấy tôi. Biến đi chỗ khác, tôi không ôm đàn ông bao giờ cả. Tôi không ngại ngần đấm cho Bạch Nham Lang một cú đấm rất mạnh vào mặt. Bạch Nham Lang bị tôi đấm cho một cái, thân hình của ông ta loạn choạng suýt ngã. Má Dung Đình từ phía sau vội vàng lao tới ôm lấy Bạch Nham Lang. Cô ta trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Phương Cường, ngươi bị điên rồi sao? Ông ta đang bị thương, ngươi còn đánh ông ta? Nói xong, Má Dung Đình nhìn sang cánh tay còn đang chảy máu của Bạch Nham Lang. Khóe mắt của cô ta rơm rớm nước mắt. Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Mã Dung Đình. Cô gái này đang nói gì trước mặt của lão Bạch đây? Chẳng lẽ cô ta cho Bạch Nham Lang là một con người rất có đức hạnh? Thật là tức mắt. Chính là tôi đã gọi điện cho Bạch Nham Lang tới cứu cô ta cơ mà. Tôi định nói với Mã Dung Đình một câu như vậy, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn không nói ra, cứ coi như Bạch Nham Lang luôn quan tâm đến cô ta là được. Mã Dung Đình liên quan gì đến cô? Tôi đánh ông ta, cô có tư cách gì mà quản tôi đây? Vừa nói tôi vừa vung thanh kiếm lên trực tiếp đâm trúng một con cương thi đang lao tới. Tiếp theo một chân của tôi vung lên đá bay thi thể con cương thi đang bốc cháy này văng ra ngoài. Động tác của tôi khiến cho mấy nữ sinh kêu lên oai oái. Tất cả bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn tôi rất ngưỡng mộ. Được làm anh hùng trong mắt mỹ nhân xem ra cũng rất vinh dự. Tôi còn chưa kịp cảm thấy vinh dự, đám nữ sinh này đột nhiên xông ra chỉ trỏ. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại. Bên cạnh tôi, Kim Lăng khoác lên người một chiếc cẩm bào. Anh ta đang say sưa biểu diễn. Nhìn thân hình của Kim Lăng bay lên không trung, một chân của anh ta liên tiếp vùng lên đá bay mấy chục con bạch mao cương thi. Con dao trong tay của anh ta đâm chết 7-8 con bạch y oán quỷ, không hề đỏ mặt hay thở gấp. Đúng là mẫu hình của một tuyệt cao thủ, lại thêm vẻ bề ngoài tuấn tú của anh ta. Khuôn mặt của anh ta đang tàn phát ra tà khí, khiến cho tất cả chị em đều phải dồn ánh mắt vào nhìn. Tên khốn này chứ! Trong lòng của tôi thầm mắng, nhưng lúc này không phải là lúc để so đo sự việc này, bởi vì Mã Dung Đình đang phẫn nộ trợn mắt nhìn tôi mà hét. Tại sao ta không có tư cách? Bạch Nham Lang chính là người đàn ông của ta, đương nhiên ta có tư cách để trách mắng ngươi. Câu nói của Mã Dung Đình vừa thốt ra, ở bên cạnh Triệu Nhiều Lan kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Tiểu Vương cũng hồ đồ quay sang nhìn chúng tôi. Mí mắt của tôi giật giật, tôi có thể nhìn thấy Bạch Nham Lang đang nở một nụ cười rất đắc ý. Tên khốn này đang đắc ý lắm hay sao? Mã Dung Đình trước mặt mọi người đã nhận ông ta là bạn trai của cô ta, đây chẳng phải là rất vinh dự. Được, nếu Bạch Nham Lang đã là người đàn ông của cô, vậy thì coi như cô có tư cách. Tôi cũng chẳng cần quan tâm đến lão ta nữa. Nói xong, tôi phất tay áo giả như rất phẫn nộ quay đầu đi chỗ khác. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi tiếp tục vung lên, giúp cho hai sư đồ cản thi kia chống lại đám cương thi. Một tiếng hừ của Mã Dung Đình truyền đến tai của tôi. Nghe tiếng hừ của cô ta, bất giác trong bụng của tôi cười thầm. Bạch Nham Lang, huynh đệ với nhau, tôi chỉ giúp được ông đến bước này thôi. Nếu như ông không quên được cô gái này, ông phải nắm bắt thật chặt cơ hội. Anh hùng cứu mỹ nhân, tuy rằng đó là một kế sách rất cũ nhưng mà nó lại vô cùng có tác dụng. Nếu sau lần này mà ông vẫn để cho con người ta ruồng bỏ, vậy thì tôi đã hết cách rồi đấy. Xin hỏi quý tính tại danh của tiền bối là gì? Vừa chống lại sự công kích của đám cương thi và bạch y oán quỷ, tôi vừa quay sang hỏi nhỏ vị sư phụ cản thi đó. Lão sư phụ lắc chuông chiêu hồn một hồi, sau đó thì đã cố định hoạt động của hơn chục con cương thi. Tiếp theo ông ta tung ra một nắm tiền vàng. Nắm tiền vàng lập tức bốc lên âm hỏa đốt cháy thân hình của mấy con cương thi. Động tác của ông ta rất là linh hoạt và thuần thục. Đồng thời ông ta cũng ra lệnh cho mấy con cương thi lông đỏ đang chấn giữ phía ngoài xông ra xé xác mười mấy con cương thi lông trắng. Thủ đoạn của ông ta là vô cùng lợi hại. Thực sự mà nói, ông lão này có đạo hạnh rất cao, chỉ tiếc rằng ông ta đã chết. Mạnh Hạo Thành, tương Tây Mạnh Gia, một đại gia tộc chuyên làm nghề cản thi. Ông lão đáp, tuy rằng không phải là danh môn chính phái trên thế gian, nhưng mà tiếng tăm của nghề cản thi ở tương Tây là vô cùng nổi tiếng. Tuy rằng đạo hạnh của những người làm nghề cản thi này không cao, thật không ngờ ông ta lại chính là một lão quỷ của họ Mạnh ở tương Tây. Mạnh Hạo Thành, tại sao tên ông ta không phải là Mạnh Hạo Nhiên? Cái tên này rất nổi tiếng khắp vùng Thương Tây. Trong đầu của tôi thầm nghĩ như vậy, tiếp theo tôi cười mà nói, ồ, hóa ra là Mạnh lão tiền bối, tôi là Phương Cương, chỉ là một tán tu mà thôi, tôi nói ra danh hiệu của sư phụ. Đột nhiên toàn thân của Mạnh Hạo Thành run rẩy, thân hình của ông ta không ngừng chấn động. Ông ta trợn tròn mắt quay lại nhìn tôi, cứ như ông ta đang nhìn thấy một quái vật vậy. Biết ngay mà bọn họ luôn coi thường những tán tu như tôi, nhưng mà tên tuổi của sư phụ tôi là một trong thập đại tán tu. Tôi không tin ông ta chưa nghe qua danh hiệu của sư phụ tôi. Mạnh Hạo Thành chỉ quay lại nhìn tôi một thoáng, sau đó ông ta tiếp tục quay ra đánh nhau với đám cương thi đang xông tới. Có điều giọng của ông ta đã trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Hóa ra ngươi là đệ tử của ông ta, năm đó ta cũng đã từng chịu ơn cứu viện của sư phụ ngươi, không biết sư phụ ngươi có khỏe hay không? Đột nhiên trong lòng thầm kêu lên, trời ơi, sư phụ ơi, xem ra bạn hữu của sư phụ có mặt khắp mọi nơi, ngay cả một cao thủ cản thi họ Mạnh này cũng từng được sư phụ cứu viện, như vậy thì dễ nói chuyện rồi. Sư phụ tôi đã cưỡi hạc về Tây Thiên rồi. Tôi thở dài một tiếng, trong lòng tôi dâng lên một nỗi bi thương. Một lần nữa Mạnh Hạo Thành lại tỏ ra ngạc nhiên, tựa hồ như ông ta không tin vào những lời tôi vừa nói. Sao lại có thể như vậy? Pháp thuật của ông ta rất cao thâm, cho dù có sống vài trăm năm cũng là bình thường, tại sao có thể vậy chứ? Vài trăm năm? Trong lòng của tôi cười khổ, đời tôi chưa từng gặp được người nào sống đến vài trăm năm cả, có chăng nữa thì chỉ có trong truyền thuyết. Sư phụ tôi sống gần tới 90 tuổi, với một người bị bệnh khuyết như tôi, đó cũng là một sự ngưỡng mộ lắm rồi. Trong bóng đêm đột nhiên vang lên một tiếng khóc rất quỷ dị. Tiếng khóc quỷ dị đó không biết từ hướng nào truyền tới. Nghe tiếng khóc này khiến cho người ta cảm giác rất kinh sợ. Tôi có cảm giác trời đất đang xoay chuyển, nó vô cùng bi thương. Tất cả đám cương thi và oán khủy nghe thấy tiếng khóc quỷ dị này, chúng đều đứng chôn chân xuống đất mặt ngây ra. Tôi liền vội vàng hô, ngừng công kích. Cả hai sư đồ cản thi cùng bốn nữ quỷ lập tức dừng tấn công. Phía bên kia đại đầu cũng đã thu cây gậy lại. Anh ta cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Liền ngay sau đó thì một sự kiện linh dị đã phát sinh. Chỉ thấy đám cương thi đã vội vã quay người, không thèm để ý đến chúng tôi nữa. Chúng giống lên một tiếng rồi vụt vào trong rừng. Cả lũ bạch y oán quỷ đang bay lượn là trên không, giống như là phát hiện ra thứ gì đó kinh khủng lắm. Chúng xô nhau bay tán loạn vào trong rừng. Chỉ trong nháy mắt không còn nhìn thấy tung tích của bọn chúng đâu. Âm phong cũng đã ngừng thổi, tất cả mọi âm thanh đều biến mất, trời đất trở lại tĩnh lặng vô cùng. Ngoại trừ những tiếng tim của tôi đập mạnh, tự hồ như xung quanh tôi lúc này đã trở thành một vùng đất chết, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Bọn chúng đều đã rút lui, là ai đang khống chế bọn chúng đây? Kinh Mạc Hoa hốt hoảng lẩm nhẩm, cô ta sợ hãi nhìn mọi người. Một tiếng hét sợ hãi vang lên, đám người không nén nổi sợ hãi, tất cả ngồi bệt xuống đất mà kêu lên. Mấy nữ sinh vội vàng nhào đến, họ nhanh chóng xử lý vết thương cho một người đang bị thương. Đó chính là người thanh niên vừa rồi bị cắt đi một miếng thịt do cương thi cào vào. Vì không có thuốc mê, bị cắt đi một miếng thịt như vậy, nhìn vết thương đang bị khoét sống, đang phun ra đầy máu tươi, anh ta lập tức ngất đi. Thưa quý vị, cuốn số 8 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Ho Vô Thường đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.